Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 886, tranh đoạt bia đá. Huyền Vũ Vương, ngươi quá phận rồi. Côn Vương, là ngươi quá bá đạo rồi. Các ngươi hai cái chớ quấy rầy. Cái này đồ vật đều là chúng ta Sa Đọa Huyết Hoàng. Tứ đại trường sinh kiếp cấp bậc tồn tại vì rồi tranh đoạt phế tích bia đá vung tay xuất thủ. Bốn người đều là kinh tài tuyệt diễm người, là thuộc về vua của nơi này. Dù là tấm bia đá này không trọng yếu, vì rồi giữ gìn mặt mũi, bọn chúng cũng là sẽ không nhượng bộ. Tứ đại trường sinh kiếp động thủ, loại kia thanh thế tự nhiên là dung chuyển trời đất, rời sông lấp biển, dầm dầm dầm. Ở một hồi kinh khủng kịch chiến về sau, tứ đại trường sinh kiếp cường giả nhau nhau dừng tay, bọn họ phát hiện không làm gì được đến rồi lẫn nhau. Ở chiến đấu tiếp cũng là phí công, bất quá Tần Phong lại thông qua lần này chiến đấu nhìn ra rồi tam đại bá tộc ở giữa thực lực sai. Biệt, luận một cái sức chiến đấu, Sa Đọa Huyết Hoàng tộc hai đại trường sinh kiếp mạnh nhất. Bất quá vậy mạnh không được đặc biệt nhiều. Nhưng là nếu là luận chủng tộc thế lực, Sa Đọa Huyết Hoàng bởi vì là hai vị trường sinh kiếp, cho nên liền có thể tùy tiện áp chế bất kỳ một cái nào bá tộc. Dù là Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng Sa Đọa Huyết Hoàng Vương. Cái này khiến Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, thầm nói Sa Đọa Huyết Hoàng cường đại. Hắc hắc, nếu là đêm này một đôi hắc phượng hoàng cho thu đi, ta thủ hạ chiến tướng thực lực tổng hợp sợ là muốn gấp bội. Tần Phong treo lên rồi Sa Đọa Huyết Hoàng chú ý. May là Sa Đọa Huyết Hoàng tộc hai đại trường sinh kiếp không biết rõ Tần Phong tâm tư. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ tức giận. Đường đường Sa Đọa Huyết Hoàng cùng ám huyết thiên long đặt song song mạnh nhất bá tộc, thế mà bị một cái cấp 7 thần tôn nhớ thương, nghĩ muốn thu phục, đây là cực lớn bất kính. Tầng thứ 2 bia đá Tần Phong vơ vét rồi ước chừng một nửa. Từ những bia đá này bên trong, Tần Phong đọc đến rồi một chút tin tức, một phần trong đó là liên quan tới như thế nào thao túng yêu hồn sáo. Một điểm này, Tần Phong đã không cần ngoại lực trợ giúp rồi. Thuần phục rồi mấy cái vương tộc về sau, Tần Phong đã nắm giữ đến rồi nhất cơ bản thuần phục kỹ pháp. Hắn cần phải làm, chính là không ngừng cường hóa chính mình linh hồn lực, để cho mình linh hồn lực có thể trèo chống hắn thuần phục một vị lại một vị cường hãn hơn đối thủ. Còn có một bộ phận tin tức, thì là liên quan tới một môn pháp thuật, kia môn pháp thuật tên là Vạn Thú Công. Vạn thú công chính là thượng cổ nào đó một vị yêu tộc cổ thần sáng tạo, cũng liền là yêu hồn sáo chủ nhân. Này thuật nếu là đẳng cấp đến phân, cũng liền là tròn đầy cấp độ đạo pháp. Nhưng là nếu là có thể mượn nhờ yêu hồn sáo phát huy ra, như vậy vạn thú công chỗ sức mạnh bùng lên, so đại thành cổ huyết chi thuật còn mạnh hơn. Làm Tần Phong biết được rồi tin tức này về sau, liền nhịn không được liếm môi một cái. Sao cổ huyết chi thuật còn mạnh hơn? Nếu là hắn có thể có này thuật, sợ là có thể cùng trường sinh kiếp cấp bậc tồn tại một trận chiến rồi. Không nghĩ tới một cái kia cây sáo lại có như thế lai lịch. Nhất định phải đoạt tới đây. Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương đồng thời xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Phong. Ánh mắt sao? Bọn họ cũng là từ bên trong biết rõ rồi liên quan tới yêu hồn sáo nghe đồn cùng chỗ lợi hại. Thượng cổ yêu thần chủ thần khí, có thể phát huy ra siêu việt cổ huyết chi thuật pháp khí. Nếu là có thể bị bọn họ khống chế, bọn họ sẽ trở thành yêu huyết rừng rậm duy nhất bá chủ. Âm âm, ngay tại tam đại bá tộc tâm hoài quỷ thai thời điểm, chỉ nghe một hồi âm âm nổ vang. Tầng thứ hai thế giới phát sinh rồi biến đổi lớn, chỉ thấy được tầng thứ hai thiên tâm, kia phiến mây đen vòng xoáy phát sinh rồi biến hóa, vòng xoáy trung tâm xuất hiện rồi một cái cự môn, kia một cánh cửa phảng phất thiên quốc chi môn, phía dưới là vô tận bậc thang, tầng thứ ba mở rồi. Tất cả bị khốn ở bảo tháp tầng thứ hai tu sĩ đều lộ ra tinh mang. Tần Phong không chút do dự, hướng phía tầng thứ ba to lớn cửa đá bay lượn mà đi. Căn cứ bia đá ký ức toái phiến, Tần Phong biết được tầng thứ ba không gian có năm đó vị kia cổ thần tuyệt đại đa số trí nhớ. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ ba, nói không chừng hắn có thể hoàn thiện chính mình vạn thú công. Tam đại bá tộc, tam đại vương tộc cũng là không có một chút do dự. Tranh nhau chen lấn, ly, trong đó Sa Đọa huyết hoàng tộc vị kia tốc độ nhanh nhất. Tùy tiện liền vượt qua rồi chủng tộc khác, Sa Đọa huyết hoàng kia một đôi cánh thần tiếp cận chủ thần khí. Phương diện tốc độ sánh vai Côn Bằng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có cánh a? Tần Phong cười rồi, phía sau của hắn, cánh thần mở rộng ra, một tiếng phượng minh quanh quẩn ở mảnh này viễn cổ không gian bên trong. Tần Phong tốc độ bạo tăng, đuổi theo, Tần Phong tu vi mặc dù không kịp kia một đôi Sa Đọa huyết hoàng, nhưng hắn cánh thần thế nhưng là thần hoàng lớn thần luyện chế. Ở trong tài liệu vượt qua Sa Đọa huyết hoàng, cho nên cả hai tốc độ không sai biệt lắm. Vù vù, hai đại cường giả song song chui vào tòa kia cửa đá. Tiến vào tầng thứ ba, làm Tần Phong tập trung nhìn vào, lại là mắt trợn tròn rồi. Bởi vì cái này tầng thứ ba, không phải là bảo tháp nội bộ thế giới, mà là viễn cổ chiến trường. Tần Phong mắt chỗ cùng, chính là một mảnh tối đại địa, vẻ lo lắng bầu trời. Một màn này, cùng Tần Phong mới vừa gia nhập cái này ngũ đại cổ thần chi mộ thời điểm chỗ đã thấy thế giới vô cùng tương tự, vậy bên ngoài viễn cổ chiến trường cũng là như thế. Một mảnh man hoang, thê lương, máu tanh, u ám, giống như núi đồng dạng to lớn thi thể chồng chất ở trên phiến chiến trường này. Còn có nhuốm máu chiến xa, đại pháo đều bẻ gãy rồi một nửa, còn có binh khí bị chôn ở u ám chiến trường bên trong. Chiến sĩ nhóm quỳ rạp xuống đất trên mặt để lộ ra tuyệt vọng, đủ loại này hết thảy đều giống như một bức họa đồng dạng, hiện ra ở Tần Phong tầm nhìn bên trong. Đây là tổ tiên thế giới đang ở. Các đại yêu vương đều nhao nhao kích động, trên mặt của bọn nó đều phun lên rồi hồi ức chi sắc, tựa như là ở tập thể nhớ lại cái gì giống như. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía huyết mãng. Huyết mãng ôm đầu, ngưng trọng nói, chủ nhân, căn cứ ta huyết mạch bên trong trí nhớ, mảnh này thế giới là toàn bộ đông khu tất cả huyết linh tổ tiên năm đó chinh chiến địa phương. Cuối cùng vị kia tổ tiên vì rồi thủ hộ quê hương của mình, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Giống, lúc này, kia như bị thú huyết đổ vào đại địa đột nhiên vỡ ra. Xuất hiện rồi từng đầu khe nứt lớn. Ở khe nứt lớn bên trong, có một tôn kinh khủng cự thần bò rồi đi ra. Kia cự thần thân như tinh thần, nắm đấm so núi đồi còn lớn hơn. Cự thần da thịt rạn nứt thành từng khối từng khối, phảng phất là khô cạn đại địa. Nó toàn thân còn quấn quanh lấy xiềng xích, cầm trong tay một thanh tam xoa kích. Vạn yêu thần, hôm nay chúng ta ác ma tộc nhất định sẽ thu hoạch được nhất hậu thắng lợi. Tất cả thổ dân đều phải chết. Kia vô cùng to lớn cự thần gầm thét nói. Toàn thân xiềng xích kêu run, phảng phất phát sinh rồi động đất. Cự thần tam xoa kích chậm rãi chỉ hướng rồi Tần Phong bọn người. Liền yêu huyết rừng rậm bên trong bá tộc cùng vương tộc cũng bị bao quát ở bên trong. Hỏng bét rồi. Chủ nhân, tôn này ác linh thần chính là năm đó cùng tổ tiên đồng quy vu tận gia hòa. Ý chí của nó còn sót lại ở rồi tổ tiên sọ não bên trong. Lần này ác linh thần mượn nhờ chủ ý chí của thần đến phục sinh. Muốn giết chúng ta, huyết mãng sắc mặt đại biến. Kinh hô nói, cái này có lẽ chính là năm đó thượng cổ yêu thần cho chúng ta thiết trí cửa ải khó. Ai có thể đánh bại tôn này ác linh thần, thì có thể đạt được sau cùng truyền thừa. Sa Đọa Huyết Hoàng thấp nói, kia một đôi mắt phượng đúng là có vẻ kích động. Ha ha, cho ta đạt, Huyền Vũ Vương, Côn Vương bọn người không có một tia do dự, nhanh chóng động thủ, điều động bọn họ tộc bên trong lực lượng đánh tới. Thượng cổ yêu thần lưu lại truyền thừa, ai có thể vô tâm động? Cái này ác linh thần nhìn bộ dáng ngây ngốc như cái người mập mạp, mà lại không có tu vi ba động, nghĩ đến cũng không phải vấn đề nan giải gì a. Một đám nhỏ con kiến, muốn chết. Ác linh thần vung vẩy tam xoa kích, thiên địa sụp đổ, pháp tắc đứt gãy, có hay không tận tiên quang từ trên trời giáng xuống, giống như một trận mưa sao băng, phanh phanh phanh. Mưa sao băng những nơi đi qua, vạn linh tịch diệt, tất cả bị mưa sao băng xoa bên trong người. Vô luận ngươi là cấp 8 thần tôn vẫn là cấp 9 thần tôn, đều là tan tành mây khói. Bầu trời bên trong có rất nhiều đạo huyết hoa nở rộ. Phốc, Côn Vương bị mưa sao băng xoa bên trong, kia to lớn côn thân đều sập lún xuống dưới. Phảng phất là không chịu nổi kia to lớn lực đạo. Huyền Vũ Vương tốt hơn một chút, trốn ở trong mai rùa. Không có vết thương chí mạng, nhưng là vẫn đầy giấy bừa bộn. Sa Đọa Huyết Hoàng Vương tu vi cường hãn, nhưng tại khắp trời tiên quang mưa sao băng trước mặt, như cũ không phải là đối thủ, bị đánh lui rồi đi. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Tam đại bá tộc vương, đó cũng đều là trường sinh kiếp cấp bậc cường giả a. Thế mà cũng đỡ không nổi ác linh thần một kích. Thật là khủng khiếp, sao băng rơi đến, Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại, vung tay áo ngũ hành bảo đỉnh bay ra ngoài, đem hắn tất cả bộ hạ đều bao bọc lại. Một hồi đinh đinh đông đông âm thanh truyền đến. Tần Phong ở ngũ hành bảo đỉnh nội bộ bị dư ba chấn động đến rời sông lấp biển. Kém chút nôn máu, có mấy đầu tiểu yêu bởi vì tu vi không đủ trực tiếp bị chấn thành rồi xương máu. Cũng may ngũ hành bảo đỉnh đầy đủ kiên cố, Tần Phong vẫn là bảo toàn rồi phần lớn huyết yêu bộ hạ. Hắn mấy đại chiến đem không có thụ thương, làm Tần Phong đi ra thời điểm, lại là mắt trợn tròn rồi. Ngũ hành bảo đỉnh trên thế mà lưu lại rồi rất nhiều nói vết lõm. Nên biết rõ ngũ hành bảo đỉnh thế nhưng là chủ thần khí a. Thế mà đều bị nện thành dạng này. Có thể nghĩ trước kia kia một trận mưa sao băng đến cùng là khủng bố cỡ nào. Tiểu tử, đây là chuẩn đạo cảnh một sợi tàn niệm. Bị nơi này yêu thần phong ấn. Kiếm gãy ngưng trọng nói. Nghe xong chuẩn đạo cảnh, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ còn chưa từng có đối mặt qua khủng bố như thế tồn tại đây. Bất quá ngươi vậy không cần phải lo lắng. Đây chỉ là chuẩn đạo cảnh một sợi tàn niệm. Cũng không phải là chuẩn đạo cảnh bản thể. Nếu là nói đến, nhiều nhất chỉ có chuẩn đạo cảnh khi còn sống thực lực một phần vạn. Kiếm gãy lại bổ sung nói. Bất quá dù là như thế, vậy đầy đủ để cho người ta kinh hãi rồi. Dù là vẻn vẹn một phần vạn, đây cũng là vượt xa rồi bình thường trường sinh kiếp cấp bậc a. Tất cả thổ dân đều cho bản tọa chết. Ác linh thần phát ra một hồi đinh tai nhức óc gào thét. Ác linh thần lại lần nữa huy động kia trường kích. Sắc trời biến ảo, mây đen dày đặc, vô số đạo tiên quang lại lần nữa giáng lâm. Mưa sao băng bộc phát, mặc dù chỉ là thật đơn giản một chiêu, nhưng ở ác linh thần kia kinh khủng ý chí gia trì bên dưới, cũng là bẻ gãy nghiền nát, vô luận là yêu huyết rừng rậm dân bản địa, vẫn là như Tần Phong như vậy kẻ ngoại lai, đều chạy tứ tán. Hoàng Diệt Thiên miễn cưỡng mới leo đến rồi tầng thứ ba không gian, vừa nhìn tất cả mọi người đang bay trốn, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Không được chạy, chỉ có chính diện đem nó đánh giết. mới có thể thu hoạch được sau cùng bảo bối cùng truyền thừa. Tần Phong quát khẽ nói, nghênh đón rồi kia chút huyết yêu một hồi xem thường, muốn chết ngươi chính mình đi chịu chết. Chuẩn đạo cảnh lực lượng, dù là chỉ là một sợi tàn niệm, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Đừng nói là chúng ta, cho dù tứ đại bá tộc tất cả trường sinh kiếp liên thủ lại, cũng không nhất định có thể đối cứng động cái này đại gia hỏa. Cho dù là biêu hãn như huyết yêu, cũng đều sợ rồi, không dám đối kháng. Một đám ngu xuẩn, ngươi cho rằng các ngươi trốn được à? Tần Phong cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN